nơi này không gọi là miếu nãi nãi mà gọi là Thiên Lang Cung. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao nơi này lại bị đổi tên thành miếu nãi nãi. Lái xe bò vào chợ, Tần Mục nhìn thấy các loại đồ vật cổ quái kỳ lạ trước đây chưa từng thấy, đều đặt trên một quầy hàng nho nhỏ. Trên chợ còn có người nắn kẹo đường, xào rau làm cơm, có làm xiếc ảo thuật, phun lửa, bán dị thú, bán khoáng thạch, bán châu báu, bán đủ các loại không thiếu gì cả. Cha con kẻ hèn này là người của Ngưu Gia Thôn. Trên đường ngang có quý địa, một không cầu danh, hai không vì lợi, chỉ là tiểu nữ đến tuổi cập kê, chưa có gả cho ai. Bởi vậy tỷ võ triều thần nguyện tìm được hảo hán võ nghệ siêu quần. Tần Mục thấy phía trước có náo nhiệt, dừng xe bỏ lại, đến gần quan sát. Hóa ra là ở miếu nãi nãi tỷ võ triều thần, nam nữ trên võ đài đánh nhau kịch liệt. Hắn nhìn thấy mấy lần, không có hứng thú, tiếp tục đi tới trước. Vậy mà thấy miếu nãi nãi có đến vài võ đài đang tỷ võ triều thần. Những lôi đài này đều xây dựng trên mặt đất, trên đài là những thiếu niên nam nữ đến từ các thôn, rất nhiều đều là võ giả trẻ tuổi. Đương nhiên có những người lớn tuổi, tóc trắng xóa, cũng nhảy lên trên võ đài muốn tỷ võ triều thần, bị người dưới đài la ó ầm ĩ đánh ông lão xuống. Có vài thôn ít đàn ông nói là tỷ võ triều thần, kỳ thực là dự tính tuyển người ở rể thôi. Tư Bà Bà cảnh báo Tần Mục nói, ở rể chính là người của thôn khác, con không thể đi. Tần Mục gật đầu, ngược lại hắn cũng có chút ngứa tay. Người mù cười nói, Mục Nhi, đi tới không sao, đánh nhà này đánh nhà kia, một lần đánh tất cả võ đài chiêu thân miếu nãi nãi, cưới về mấy cô nương đi. Tư Bà Bà lườm ông ta một cái, người mù không dám nói lời nào, vội vã ngậm miệng. Ở miếu nãi nãi, Tàn Lão Thôn có quầy hàng cố định. Không bao lâu sau, xe bò lên tới trước mấy cái quầy hàng ở nơi này. Tần Mục giúp đồ tể dựng xong hàng thịt, lại giúp Mã Gia chuyển đồ gia dụng xuống, lại giúp người câm làm lò rèn, giúp Tư Bà Bà dọn hàng may, sau đó lại giúp người điếc rót nước mài mực, treo tranh, làm câu đối của người điếc lên. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tần Mục thấy trên tượng trúc của người mù có treo một lá cờ, trước đặt một cái bàn, trên lá cờ viết mấy dòng chữ: Lục Hào bắt quái, đoán mệnh tiêu tài. Thầm nghĩ, gia gia mù có thể đoán được mệnh sao? Dược sư bày biện thuốc ở bên cạnh, đồ tể ở bên kia đã mổ bụng con dị thú, treo thịt lên. Thôn dân Tàn Đảo Thôn thét to lên, không khác gì người bình thường. Mục Nhi, bên cạnh có một cái võ đài trống, con treo bức tranh chữ này lên đi. Người điếc múa bút như bay, viết một bức tranh chữ giao cho Tần Mục nói. Sau khi treo xong, không cần đi xuống, cứ đứng trên đài là được. Đây là chuyện làm ăn của con ngày hôm nay. Khi mặt trời lặn, con còn đứng ở trên đó thì coi như đã thông qua sát hạch hội miếu. Tần Mục nhìn bức tranh chữ kia một chút, chỉ thấy có ghi là: Chân đá dũng giang vô địch thủ, quét ngang 800 thôn đại khư. Có một cái hoành phi, đệ nhất linh thai cảnh. Tần Mục nhìn võ đài bên cạnh một chút. Trên võ đài có hai cây cột gỗ quẹt dầu bóng lưỡng, giữa cây cột còn treo một hoành phi, bên trên không có chữ, chắc là nơi để dán hoành phi vào. Ra ra, con có thể bị người ta đánh chết hay không? Tần Mục quay đầu hỏi người điếc. Lúc này hắn nhìn thấy người mù bên cạnh lại lấy ra một lá cờ, trên đó viết vài chữ: Thắng thua 100 vạn, mua xong không đổi. Tất nhiên là định thừa dịp hắn đánh rôi đài kiếm một món hời. Mà Tư Bà Bà là người đầu tiên đặt một khoản trên bàn cược của người mù. Dược sư lại hưng phấn lấy thuốc trị thương đặt lên quầy thuốc, chờ người bị thương đến võ đài hạ xuống. Mã Già thì đang làm gậy và cáng cứu thương. Đồ tể thì ở chỗ của mình bán ra giao long bảo huyết, thần dược cường tráng thân thể. Sắc mặt của Tần Mục lập tức đen lại. Những ông lão bà lão xấu xa này đang thay đổi biện pháp làm ăn. Người điếc, ngươi nên viết điều kiện chỉ cho phép võ giả cảnh giới linh thai đi lên. Tư Bà Bà suy nghĩ một chút nói, lỡ như nhảy tới một tên thần thông giả, chẳng phải sẽ đánh chết Mục Nhi sao? Mục Nhi, kỳ thực hội miếu là địa phương tốt để tiếp xúc với xã hội. Mã Gia đặt một cây quải trượng đã làm xong trước quầy hàng gia dụng, hướng về Tần Mục, ý vị sâu xa nói. Trong đại khư có rất nhiều thôn nhỏ, cũng không thiếu những cao nhân không sống được ở bên ngoài, bị bức ép đến không thể không tiến vào đại khư. Bọn họ định cư ở đây, cũng thu đệ tử. Chỉ đến thời điểm hội miếu, những người này mới có thể mang đệ tử của họ tập trung tới đây.